Quái vật thấy ta đều run bần bật. Tác giả, Chóc Thủy Mẫu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 97, 97, đệ 97 chương. Tiểu Tuyết báo tiếng kêu tinh tế nho nhỏ, giống sáng sớm trên đầu cành chim nhỏ. Kiều Đà đáng thương mà chít chít kêu to. Nghe được Úc Thâm Tâm đều mê mơ siêu nói tốt báo tuyết đâu. Này cũng quá mức đáng yêu đi. So với kia chỉ biết biến ảo hình người mèo đen muốn đáng yêu quá nhiều hảo sao. Úc Thâm vốn đang có điểm thô lỗ mà bắt lấy Tiểu Tuyết báo dưới nách. Cái này đối diện thượng cặp kia ngập nước tròn xoe mắt to. Nàng lập tức áy náy mà buông ra đôi tay. Tiểu Tuyết báo nhân cơ hội duỗi thẳng chân trước. Một diêu ấn đến Úc Thâm trên mặt, Úc Thâm còn không có từ này kinh người xúc cảm chung phản ứng lại đây. Nó liền nhanh nhẹn mà chạy ra tiểu gia hỏa trốn đến một cây thấp bé cây nhỏ mặt sau. Hắn thẳng khởi tròn vo thân mình, hai chỉ lông xù xù móng vuốt nhỏ gắt gao bám vào thụ nha. Thanh triệt lam đôi mắt nhút nhát sợ sệt mà nhìn Úc Thâm. Thoạt nhìn rất là sợ người lạ, hắn thật sự là quá nhỏ. Thậm chí còn không có hắn che giấu kia cây làm thô tráng, Úc Thâm nhịn không được che mặt. Đây là cái gì muốn mệnh tư thế a? Ta trái tim đều mau không được hảo sao? Bị manh hóa thiếu nữ nhẹ giọng tiếp đón Tiểu Tuyết báo. Tiểu Gia Hòa, lại đây nha, ta giúp ngươi thuận thuận mau, miêu. Tiểu Tuyết báo oai oai tròn tròn đầu. Tựa hồ ở nghiêm túc suy xét này nhân loại lời nói hay không chân thật Úc Thâm. Đến đây đi, còn có thể ăn thỏ thỏ. Nàng thuận tay nắm lên một bên con thỏ, hướng Tiểu Tuyết báo quơ quơ. Ngào ô, Tiểu Tuyết báo ánh mắt bị phì con thỏ hấp dẫn. Không cần nghĩ ngợi mà từ thân cây sau chạy tới Úc Thâm ngồi xổm xuống. Đem con thỏ nhắc tới Tiểu Tuyết báo trước mặt, Tiểu Tuyết báo hưng phấn mà vươn chân trước, một chút lại một chút nhẹ bát con thỏ cái đuôi. Úc Thâm nhân cơ hội một tay đem hắn vớt tiến trong lòng ngực. Duỗi tay liền sờ hướng Tiểu Tuyết báo cổ. Tiểu Tuyết báo cổ chung quanh một vòng đều là tinh tế lông. Tơ, Úc Thâm chỉ là nhẹ nhàng cào vài cái. Tiểu Gia Hỏa liền thoải mái mà mở ra bốn con lông xù xù móng vuốt nhỏ. Hưởng thụ mà nức nở một tiếng, miêu ô tương đương Úc Thâm. Ta thiên! Hắn căn bản chính là bởi vì quá mức đáng yêu mới có thể trở thành cao nguy dị thường đi. Úc Thâm tâm hoa nộ phóng. Trong chốc lát sờ sờ Tiểu Tuyết báo tròn trịa tiểu cái bụng. Trong chốc lát lại cọ cọ hắn lỗ tai nhỏ. Tiểu Gia Hỏa thoạt nhìn đã dần dần đối nàng dỡ xuống cảnh giới. Yên tâm thoải mái mà tiếp thu Úc Thâm chăm sóc, hắn trước ngực cũng là thật dày màu trắng lông tơ. Xuống phía dưới bắt đầu dần dần bóng loáng, ở mỏng manh ánh sáng hạ hiện ra sạch sẽ nãi màu trắng. Nhìn kỹ còn lộ ra nhàn nhạt thịt phấn, cái bụng thượng cũng phân bố rất nhiều màu đen vằn, chợt vừa thấy tựa như một con tiểu bò sữa. Lòng bàn tay dán lên đi ấm rào rạt, đã mềm mại lại có co giãn, hơn nữa còn có thể cảm nhận được hơi hơi phập phồng. Làm người nhịn không được tưởng một sờ sờ nữa, Úc Thâm ở trong lòng yên lặng xin lỗi. Ba Kỳ, thực xin lỗi, ta không phải di tình biệt luyến có mới nới cũ. Ta chỉ là tò mò mà thôi, nàng nghiêm túc biểu đạt xong chính mình áy náy sau. Liền bắt đầu tỉ mỉ mà kiểm tra khởi này chỉ so thành niên miêu mễ lớn hơn không được bao nhiêu tuổi. Nhỏ Tiểu Tuyết báo mau thập phần tinh mịn mềm mại. Đã xóa tung lại rắn chắc, cùng cái đuôi giống nhau là xinh đẹp màu ngân bạch, mặt trên hoa đốm hai bên trái phải tương đối sưng, nhìn qua có loại cao quý mỹ cả mơ siêu hoắn cái đuôi lại thô lại trường. Lông tơ chỉnh tề lại xóa tung mà tản ra, màu trắng da lông cao cấp cùng màu đen hoa đốm giao nhau. Phiếm xinh đẹp khỏe mạnh ánh sáng. Giống một cái dài hơn sóc cái đuôi, lúc này này đuôi dài chính thành thành thơi thơi mà tả hữu lắc lư. Xem đến Úc Thâm Tâm ngừa khó nhịn quyết định, nàng hôm nay nhất định phải đem này chỉ tiểu khả ái mang về. Úc Thâm đang muốn đem trầm mê cào cằm báo tuyết ôm chặt mang đi. Vẫn luôn không lên tiếng do xua rốt cuộc nhịn không được chủ quản. Chờ có sơ, tiểu tâm hắn cắn ngươi, sẽ không. ta có kinh nghiệm. Úc Thâm quay đầu hướng Joshua, không sao cả mà xua xua tay. Ý bảo hắn không cần khẩn trương. Tiểu cô nương đang muốn ôm Tiểu Tuyết Báo đứng lên. Tay trái đột nhiên bị sắc bén móng tay cào một chút. Úc Thâm. À, nàng ngắn ngủi mà kêu một tiếng. Tiểu Tuyết Báo nhân cơ hội từ tay nàng trượt xuống, mễ. Ngào ô, hắn đột nhiên bày ra cảnh giác tư thế. Một bên về phía sau lui một bên đối Úc Thâm nhe răng trợn mắt. Lộ ra hai bài trắng tinh sắc nhọn hàm răng, Úc Thâm. Ân, như thế nào đột nhiên chuyển biến thái độ. Nàng hầu nghi mà đối Tiểu Tuyết Báo vỗ vỗ tay. Tiểu Gia Hòa, lại đây nha. Tiểu Tuyết Báo không dao động. Trong cổ họng phát ra thấp thấp tiếng ngáy. Màu lam nhạt trong mắt giống hai viên thông thấu pha lê cầu. Thị uy dường như trừng mắt trước thiếu nữ, chẳng lẽ là đối chủ quản, hai chữ có phản ứng. Úc Thâm thử tính hỏi hắn, ngươi có thể nghe hiểu chúng ta nói chuyện. Tiểu Tuyết Báo hơi hơi nheo lại đôi mắt, nâng lên chi trước khẩy khẩy chính mình lỗ tai. Liền ở Úc Thâm tính toán hỏi tiếp đi xuống thời điểm. Hắn đột nhiên há miệng thở dốc, vô nghĩa, ngươi không phải Kabbalah chủ quản sao? Liền điểm này thường thức cũng không biết. Thanh âm nãi thanh nãi khí, giống một cái tính trẻ con tràn đầy tiểu nam hài đang nói chuyện. Úc Thâm chớp chớp mắt. Báo Tuyết sẽ nói tiếng người tính cái gì thường thức a? Người nhận thức ta, nàng tiếp tục hỏi. Tiểu Tuyết Báo đánh cái đại đại ngáp. Ta mới không quen biết ngươi, nhưng ta đối với ngươi phía sau người kia có điểm ấn tượng. Hắn vừa rồi vừa nói đến chủ quản. Ta liền nhớ tới hắn là ai, ngữ khí còn có chút ẩn ẩn đắc ý. Nguyên lai không phải nàng vấn đề, mà là Joshua lòi, Joshua hối hận mà cúi đầu. Thực xin lỗi, chủ, A Thâm, là ta sai, hắn luôn là quên sửa đúng chính mình xưng hô. Không nghĩ tới thế nhưng cấp chủ quản kéo chân sau, Úc Thâm lắc đầu. Không quan hệ. Chuyện sớm hay muộn, nàng quay lại đi tiếp theo đối Tiểu Tuyết Báo vừa đe dọa vừa dụ dỗ. Ta đã không phải Kabbalah chủ quản, ngươi không cần đề phòng ta. Ta là tới đón ngươi đi một cái tân địa phương, nơi đó không có Kabbalah người, lại còn có ngươi các bằng hữu, ngươi nhất định sẽ thực thích. Báo Tuyết run run viên hồ hồ lỗ tai nhỏ. Bằng hữu, Úc Thâm. Chính là thực tâm quỷ bọn họ. Tiểu Tuyết Báo vẻ mặt ghét bỏ. Bọn họ mới không phải bằng hữu của ta. Ta cũng không thích bọn họ. Cảm ơn, này đàn gia hỏa quan hệ như thế nào đều kém như vậy. Úc Thâm hít sâu một hơi. Vậy ngươi muốn như thế nào mới nguyện ý theo ta đi? Chỉ cần nàng có thể làm đến, vì lông xù xù, nàng đều sẽ tận lực, ta mới không bằng ngươi đi. Ngươi chính là Kabbalah phải tới gạt ta thu về dung thất đại kẻ lừa đảo. Ta đã sớm đã nhìn ra. Tiểu Tuyết Báo kiêu ngạo mà vẫy vẫy cái đuôi. Úc Thâm. Ngươi nhìn ra tới cái giám a? Nàng cơ hồ muốn bạo thô khẩu. Nhưng tưởng tượng đến đối phương xúc cảm phi thường hào. Nàng chỉ có thể một nhẫn lại nhẫn. Ôn nhu nói. Ta thật sự không phải kẻ lừa đảo. Ta cùng Kabbalah quan hệ nhưng kém hơn siêu Tiểu Tuyết Báo. Vậy ngươi còn cùng bọn họ phỏng ngươi sống ở bên nhau? Úc Thâm thở dài, ai, sớm biết rằng liền không mang theo Joshua ra tới, tóm lại ngươi đừng nghĩ lừa đến ta. Lại không đi, ta đã có thể cắn ngươi. Tiểu Tuyết Báo lại lần nữa nhe răng cảnh cáo Úc Thâm. Hắn chòm râu hơi hơi giơ lên, hai lỗ tai về phía sau đè thấp, thoạt nhìn lại hung lại đáng yêu. Úc Thâm bất đắc dĩ mà đứng lên. Xem ra còn phải động thủ. Joshua lập tức tiến lên một bước, đứng ở Úc Thâm trước người. Chủ quản, ta tới đối phó hắn, không cần, ta tới liền hào. Úc Thâm lơ đãng về phía sau thoáng nhìn, đột nhiên hạ giọng hỏi, đó là cái gì? Tiểu Tuyết Báo họa ước thư á đồng thời theo nàng ánh mắt nhìn lại. Bốn cái thân hình cường tráng sinh vật đang từ vườn bách thú lối vào bước đi tới. Bọn họ hình thể xa so nhân loại bình thường muốn cường tráng đến nhiều. Toàn thân cơ bắp cù chát, xa xa nhìn qua tựa như bốn đoàn cứng rắn thịt khối, là quái vật. Joshua cũng nhăn lại mày. Úc Thâm ngước mắt nhìn mắt giữa không trung phi cơ trực thăng. Kabbalah người truy lại đây, phiền toái chính là, nàng vũ khí còn ở trên xe, nhìn dáng vẻ một chốc là lấy không được tay, chủ quan. Muốn hay không gọi thực tâm quỷ bọn họ. Joshua móc di động ra, Úc Thâm. Trước thử xem này đó quái vật năng lực lại nói, nàng động hai hạ cổ. Đôi mắt hơi hơi nheo lại, ở nàng hòa ước thư á khi nói chuyện. Xấu xí bọn quái vật đã đi vào báo tuyết viên khu ngoại, trong đó một con trên đầu trường rắc sửu. Bát quái nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền đánh nát viên khu tường ngoài. Mặt khác ba con hình thái khác nhau quái vật lập tức nhấc chân vượt tiến vào Úc Thâm theo bản năng. Mà đi đến Joshua cùng tiểu tuyết báo chính phía trước, thấp giọng nói, muốn tới, nàng hơi hơi nằm phục người xuống, đang chuẩn bị lao tới qua đi. Một đạo ngân quang đột nhiên từ nàng bên cạnh người bay nhanh xẹt qua. Vừa rồi đó là, tiểu tuyết báo, Úc Thâm kinh ngạc mà ngước mắt, ánh vào mi mắt chính là một con dáng người mạnh mẽ thành niên báo tuyết. Hắn da lông bóng loáng thủy lượng, ở dưới ánh trăng lóe nhàn nhạt màu bạc quang huy, thật dài cái đuôi ném tới ném đi, lười biếng trung lộ ra một tia không kiên nhẫn, đều nói làm ngươi đi mau, đưa lưng về phía Úc Thâm. Báo tuyết phát ra trầm thấp thanh âm, nghe đi lên giống như là một người thành niên nam tử đang nói chuyện Úc Thâm. Như thế nào biến đại? Tác giả có lời muốn nói. Khả đại khả tiểu, toàn xem tâm tình, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, một khối đường bốn cái. Bài thi thiền chiến, bụng có thư hương khí tự hoa hai cái. Song chi nha, liệu liệu tiểu bằng hữu. Đại đại quả cam, bảy tháng sơ bảy một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, hôm nay cũng là đêm miêu 100 bình, thần sơ 53 bình, mỗi ngày ăn đường cũng không nị 20 bình. Lỗi diệp diệp, tây hy tích, thiển nại, bài thi thiền triền 10 bình, cam 7 bình, định phong 3, eo ác xem, muốn ăn pudding 5 bình, 3 bình, hô đần bối lợi khác, an thất thất 72 bình, lưu pipi, lê thử, nhị lẫm. Mưa dầm thiên một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.